Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 919, chương 918 Hạ Gian Nam Hưng suy loạn thế chiến. Đối, nhất định là như thế này, cùng với chuyện tới trước mắt lại ứng phó trong ngoài song trọng nguy cơ. Không bằng trước tiên tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Mà ở cái này thời cơ đưa ra, là vì, đối phó ta. Cửu Châu tình nguyện xong việc lấy ra đại lượng đại giới ổn định thị trường. Cũng một hai phải ở cái này thời gian điểm thượng đà kích nhiếp chính vương tân chính uy tín. Làm tăng vương phủ bởi vì kinh tế thượng cách xù tổn thất thậm chí phá sản mà mất đi trình độ nhất. Định thượng đối triều đình cùng quân đội khống chế. Này đó đều là bởi vì dùng nào đó phương thức. Xác định giờ phút này cao ngồi tân yến cao ốc đỉnh tầng. Cờ bàn đối diện đối thủ đã không phải Hoắc Mẫn Dương, mà là hắn Hoắc Hâm Bao. Không, ta còn không có lớn như vậy mặt mũi, cho dù là phụ vương, chỉ cần không có bại lộ bạc mặt sự thân phận, cũng không có khả năng bị mặt khác tam gia quan danh đoàn đội con mắt đối đãi, cho nên đối phó ta. Chỉ là tiện thể mang theo, là âm nhạc gia, dùng biện pháp gì cách nói bọn họ. Hiện tại chính là công bố thanh toán tốt nhất thời cơ. Mà ta chỉ là vừa vặn bị lịch sử bánh xe nghiền quá vật hy sinh. Hoắc Hâm Bao đại khái hiểu rõ trước mắt tình cảnh tuyên truyền địa phương ngân hàng cùng tư nhân. Ngân hàng thế chấp ở đế quốc ngân hàng tiền tiết kiệm chuẩn bị kim. Người tự mình đi làm, không cần lộ ra bất luận cái gì dấu vết. Còn có, liên hệ xong hai bên kia. Chuẩn bị làm độ ra một ít ích lợi cứu cấp Hoắc Hâm Bao nhéo mũi. Hạ lệnh nói, thế tử gia, làm được tích thủy bất lậu nhưng thật ra không thành vấn đề. Nhưng nếu là động tiền tiết kiệm chuẩn bị kim cũng vô pháp bổ cứu. Kia lúc sau tất nhiên sẽ bại lộ, sĩ quan cấp quý bị Hoắc Hâm Bao điên cuồng mệnh lệnh hạ một cú sốc loại này thao tác ngay cả dung đế. Đô vô pháp hoàn thành. Chỉ có hàng năm khống chế đế quốc ngân hàng thả vì mưu phản mưu hoa nhiều năm đem các nơi phương. Ngân hàng phái chú giám thị nhân viên toàn bộ hủ hóa tăng vương phủ mới có khả năng làm được tạm. Thời tính giấu trời qua biển, nhưng đến nay mới thôi. Toàn thế giới trong lịch sử chưa có bất luận cái gì quốc gia trải qua loại này được ăn cả ngã về. Không sự tình, hơn nữa mặc dù sự tình không có bại lộ. Chỉ cần lúc này đây không có thể hoàn toàn vạn ngã vương thất phái. Hoặc là lúc sau tùy tiện có cái gì đối thủ nhảy ra như vậy sự chỉ trích tăng vương phủ. Như vậy tăng vương phủ tài chính danh dự chắc chắn hoàn toàn hỏng mất chấp hành mệnh lệnh. Không cần đem tăng vương phủ trở thành những cái đó phàm nhân khống chế tiểu quốc. Ta trên tay có năng lượng điểm, Hoắc Hâm Bao sắc mặt âm trầm đến có thể tích ra thủy tới, biểu thế. Giới tuyệt đại đa số phàm nhân đều không rõ ràng lắm. Bọn họ tin cậy dầu mỏ, khoáng vật, kim loại quý, bất quá là thế giới này thực quyền giả vì ổn định cho bọn hắn bịa đặt ra tốt đẹp bọt biển, mà chân. Chính không có hơi nước đồng tiền mạnh chỉ có một thứ. Năng lượng điểm, ngày không rơi đế quốc kia tòa chứ danh phát điện trạm chính là sống sờ sờ ví dụ, một khi Hoắc Hâm Bao. Thật sự hoàn toàn rót vào long truyền nhân cùng với tăng vương phủ cấp dưới sở hữu đoàn đội tích. Lũy năng lượng điểm, đại lượng tầng dưới chót siêu nhân đoàn đội liền sẽ vứt bỏ hết thảy phàm nhân mặt ích lợi tới điên. Cuồng mua nhập, lại có vực chung an toàn nạc danh giao dịch bảo đảm. Mặc dù Doãn Hy Di tình nguyện lại trả giá lớn hơn nữa đại giới cũng mơ tưởng lại ảnh hưởng kinh tế. Thế cục mà làm như vậy sở trả giá đại giới. Đó là lâu dài góc độ long truyền nhân thực lực bị áp xúc, bị Cửu Châu thậm chí Vân Thường Tiên Phủ dần dần kéo ra ném xa cùng với Tăng Vương Phủ này con tàu. Chiến đấu thượng đại lượng trung tầng siêu nhân bộ chúng nội bộ lục đục sĩ quan cấp quý không dám tranh cãi nữa biện, cúi chào sau rời đi theo cửa phòng bị xem xét. Một đạo bổn không ứng xuất hiện ở cái này phòng thanh âm đột nhiên từ án thư biên sofa trung vang. Lên, Hoắc Hâm Bao, chúng ta thời điểm sau suy xét một chút chính mình đường lui, tám cổ tay tuổi trẻ anh Tuấn gương. Mặt lộ ra một tia lạnh lùng, đồng thời cũng hiển lộ ra vài phần trước sau như một bất cần đời. làm người căn bản vô pháp phân biệt trong đó nào một nửa là nào một nửa ngụy trang, người mẹ nó có bệnh à, vì điểm này việc nhỏ nhi liền ở chỗ này nhiễu loạn quân tâm. Kẻ hèn tài chính tiến công, đối chúng ta mà nói còn tính chuyện này nhi sao? Liền tính hoàn toàn thua trận lại có quan hệ gì? Hoắc Hâm bao đầu tiên là hạ một cái. Ngay sau đó liền có điểm cuồng loạn mà rít gào nói, toàn bộ tiếp nhận phụ thân bố cục sau. Tựa hồ sở hữu sự tình đều ở không chịu khống chế về phía hư phương hướng phát triển. Cái này làm cho nóng lòng chứng minh chính mình Hoắc đại thiếu gia lần cảm vô lực trên thực tế. Hắn biết rõ tạo thành này hết thảy đều không phải là hắn vô năng. Mà là phụ thân ý đồ không rõ bố cục cùng với âm nhạc ra từ nơi xa lặng lẽ duỗi tới độc thủ tác. Dụng mà thành, nhưng hắn vẫn là nhịn không được lấy chính mình đi tương đối. Sau đó tuyệt vọng phát hiện vô luận là phụ thân vẫn là âm nhạc ra ở vào chính mình vị trí hiện tại. Đều nhất định có thể so với hắn làm được càng tốt như vậy khách quan chuẩn xác phán đoán làm hắn. Phẫn nộ tột đỉnh, tám cổ tay nhướng mày. Như vậy Hoắc Hâm bao cũng không phải là hắn sở quen thuộc bộ dáng. Nếu chỉ là một chút nghiêm trọng kinh tế vấn đề. Ta xác thật không có gì ý kiến, này lại không phải nhà ta thiên hạ. Hắn ở trong lòng bổ sung, dùng càng tương tận ngôn ngữ giải thích nói. Ta mang đến chính là một cái xa càng nghiêm trọng vấn đề. Long truyền nhân đã không có cái gì. Hoắc Hâm bao nhất thời hoàn toàn không có phản ứng lại đây, tám cổ tay khẽ thở dài một cái. Đoàn trưởng chết trận, ở cùng Vân Thường tiên phủ chính diện giao phong thượng, liên quan cùng nhau còn có Quách Tử Địch cùng Thẩm Thủ Cương. Lại tính thượng phía trước đánh bất ngờ Vân Thường các hy sinh ảnh cùng mang thêm tân nhân. Long truyền nhân cũng chỉ dư lại người ta hai người, người chế định đơn sơ bẫy dập bị âm nhạc ra. Trái lại lợi dụng. Phân cách chiến trường, áp dụng ưu thế chiến lực đối trở tay không kịp bên ta tiêu diệt từng bộ phận, đương nhiên. Ngươi cũng yêu cầu vì thế phó bao lớn trách nhiệm, ta sáng sớm liền dự đoán được này không thể gạt được âm nhạc ra cũng đối đoàn trưởng làm cũng đủ. Mình xác nhắc nhở, hơn nữa này đó ảnh hưởng vốn là không thể tránh miễn. Chúng ta đoàn đội chiến pháp trước nay chính là từng người vì chiến. Không bằng nói âm nhạc ra ý tưởng ngược lại giúp chúng ta một phen, sau đó. Ở như vậy cục diện hạ, đoàn trưởng, Thẩm Thủ Cương, Quách Tử Địch đều bị giết, liền chạy trốn đều làm không được mà đối phương trả giá đại giới. Tựa hồ chỉ có một người trọng thương, ngươi hiểu, trò chơi hệ thống ở một giây đồng hồ liền có thể chữa khỏi cái loại này, trọng thương, kết luận. Không cần nói cũng biết, bất chi bất giác chung. Ở bên ta lấy làm tự hào chính diện chiến lực thượng. Vân Thường tiên phủ đã hoàn toàn áp qua Long truyền nhân, âm nhạc ra cũng không có giống thường lui. Tới giống nhau chơi ra một bộ âm mưu quỷ kế. Nàng chỉ là ở bên ta chưa phát hiện phía trước, dẫn đầu chính xác phán đoán ra hai bên thực lực biến hóa. Không, không phải phán đoán, mà là hướng dẫn, tám cổ tay xoay người hướng ra phía ngoài đi đến. Trong đầu hồi tưởng khởi Hoa Anh cuối cùng truyền đến tình báo, dùng Hoắc Mẫn Dương biện pháp bồi. Hắn chơi, dùng y tử biện pháp giải quyết vấn đề, nghe nói âm nhạc ra là như thế này nói, đến nỗi sự tình. Phía sau sẽ như thế nào phát triển, âm nhạc ra sẽ dùng như thế nào thủ đoạn giải quyết vấn đề. Thân là nhất lưu mưu sĩ tám cổ tay đại khái có điều đoán trước. Hoắc Hâm bao sở làm ra một loạt bố trí. Không biết khi nào bắt đầu, đã toàn bộ đều bị âm nhạc ra nắm cái mũi đi rồi, tự cho là thỏa đáng đối sách. Trên thực tế tất cả đều là vì đối thủ cuối cùng thu hoạch phô bình con đường, đem chính mình đầu. Tiến đến đối thủ vết đao đi cho người ta chém, không hổ là người kia nữ nhi. Đáng sợ dục luật cũ, nhưng mà, hắn cũng không tính toán đem này đó nói cho Hoắc Hâm bao, chẳng lẽ ngươi chính là dự đoán được sẽ có. Như vậy kết quả, mới tìm lấy cớ không có tham gia trận chiến đấu này. Đứng lại, ngươi cho ta trở về. Hoắc Hâm bao trố mắt hồi lâu, thấy tám cổ tay hướng ngoài cửa đi đến mới cuồng loạn mà rít gào nói, tám cổ tay nhún nhún vai. Đem điên cuồng Hoắc Hâm bao lưu tại chính hắn phòng nghỉ rời đi phòng. hoàn toàn không màng hắn mặt sau liên tiếp uy hiếp cùng nhục mạ, nhiễu loạn quân tâm. Thân là mưu sĩ, tám cổ tay sao có thể làm ra cái loại này chuyện ngu xuẩn. Trong căn phòng này rõ ràng chỉ có bọn họ hai cái, đến tột cùng là ai tâm loạn. Hết chương.